Tận thế nhạc viên, chương 104, lúc này trên mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính là một ngày bên trong, ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, đại địa bên trên, khắp nơi đều là rạn nứt sâu thật sâu vết rách, cho bụi cát vàng tại độc ác nhiệt độ trong từ từ dương dương. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, để cho người ta cảm thấy mình phảng phất một giây sau liền muốn ngạt thở mà chết rồi. Ngay tại lúc này, người còn sống sót nhóm đồng dạng đều sẽ tìm một chút râm mát địa phương đi ngủ. Mà không phải giống như bây giờ. 20-30 người vây quanh một cái màu trắng lều vải ngồi tại mặt trời phía dưới. Chịu đựng lấy nhiệt độ cao tra tấn. Cứ việc người người đều là một đầu mồ hôi nóng. Nhìn cực kỳ khó chịu. Nhưng là không biết vì cái gì. Không có người đứng lên rời đi. Tất cả mọi người đang hoàng nguyên mà ngồi xuống. Thỉnh thoảng liếc một chút lều vải phương hướng. Cái này một người cao lều vải là dùng cách ấm vải vóc làm. Nếu như ngồi ở bên trong, nhất định lạnh rất nhanh. Lúc này lều vải lối vào quan đến nghiêm nghiêm. Gia hỏa này thực sẽ cố làm ra vẻ. Lão tử đều nhanh nóng đến chết rồi. Theo một cái bộ dáng nhã nhặn thanh niên đùi bên cạnh. Bỗng nhiên truyền đến một câu như vậy trầm thấp tiếng mắng. Thanh niên bận bịu một cái đè xuống nói chuyện đồ vật. Lộ ra một đôi rất rõ ràng là dùng tất đổi ra màu xám găng tay. Nhẹ giọng trách mắng. Đừng quấy rối. Vạn nhất để bọn hắn nghe thấy. Chúng ta nhưng là không còn hí. Tại bàn tay của hắn dưới. Một con da lông thượng vẽ lấy tinh bột cà rốt thỏ nâu tử. Rất là bất mãn duỗi lưng một cái. Móa nó, bất quá là có một cái phá năng lực. Vậy mà dạng này làm mưa làm gió. Nó đến cùng vẫn là lầu bầu một câu như vậy. Kỳ thật Hồ Thường Tại cũng rất có đồng cảm. Nhưng là hắn cùng tùy hứng thỏ tử không giống. Rất có năng lực tự kiềm chế. Vẫn như cũ ngồi đoan đoan chính chính. Lại tại mặt trời đã khuất đợi một hồi lâu. Yên lặng trong lều vải bỗng nhiên truyền ra một điểm động tĩnh. Ban đầu giống như chỉ là một chút tất tiếng sột soạt tốt vải áo thanh âm. Mà theo người tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Rất nhanh, lều vải vải vóc liền không cách nào lại che giấu nữ nhân ừ hừ hừ thanh âm. Bên ngoài lều nhóm người đang ngồi. Thoáng lên một điểm nhỏ bạo động. Lập tức mọi người hình như cái gì đều không nghe thấy. Lại cúi đầu, tại nam nữ âm thanh đồng thời hóa thành một tiếng hưng phấn hô to sau. Qua 10 phút tả hữu, lều vải cửa được mở ra, chạy ra một cái đầy mặt ửng hồng, ngực cao mông nở nữ nhân, nàng một cái tay ở sau lưng lôi kéo váy ngắn khóa kéo. Một chân mới phóng ra tới, liền đã có người đúng lúc đó lên tiếng, Mỹ Hoan tiểu thư, A tiên sinh buổi trưa tỉnh ngủ sao, được xưng Mỹ Hoan nữ nhân, dùng ánh mắt như nước long lanh liếc qua người nói chuyện. Hài lòng cười cười, A tiên sinh vừa mới dậy, miệng có chút khát, vị kế tiếp có thể nhặt được tiện nghi, chỉ cần cho A tiên sinh chuẩn bị một chút mới mẻ hoa quả, liền có thể đi vào cầm hộ chiếu. Nàng vừa mới nói xong, bao quát Hồ Thường Tại ở bên trong, cái này 20-30 người cũng không khỏi có chút ngốc. Nếu là đặt ở lúc trước, mới mẻ hoa quả không tính là gì. Thế nhưng là tại cực ôn địa ngục, Mỹ Hoan tiểu thư, hoa quả cái gì ngươi cũng biết, căn bản bảo tồn không được, ngươi nhìn nước trái cây được không? Ta chỗ này có mấy loại khẩu vị, một người trung niên nam nhân bận bịu lên tiếng hỏi, có nước trái cây đã là tốt nhất tình huống, những người khác trên người nhiều nhất cũng chính là một chút nước khoáng mà thôi. Bởi vậy nhất thời lại không có người nói chuyện, Mỹ Hoan hừ một tiếng. Từ chối cho ý kiến quay đầu vào lều trại. Một lát sau lại nhô đầu ra nói. Có nước trái cây cái kia. Ngươi vào đi. Kia cái trung niên nam nhân một mặt vui mừng đi vào. Cũng thế. Vị này họ A thị thực quan đối với mỗi tấm hộ chiếu đều muốn giá không ít. Có thể dùng mấy bình nước trái cây liền đổi lấy một tấm hộ chiếu. Hắn đúng là đã kiếm được. Không biết hắn chờ một lát sẽ hướng về phía chúng ta nói tới yêu cầu gì. Hồ Thường Tại có chút ít lo lắng dưới đất thấp thấp thở dài một hơi. Trên người chúng ta, cũng chính là mấy món đặc thù vật phẩm còn đem ra được. Thời gian nói chuyện, Mỹ Hoan vừa vặn đi tới bên cạnh hắn. Trong tay còn cầm cái sách nhỏ. Hướng hắn giơ lên cái cằm. Ai? Ngươi? Ngươi muốn xin mấy tấm hộ chiếu? Úc, ta không phải đến xin hộ chiếu. Ta là tới tra hai người tên. Xem bọn hắn có hay không mở qua hộ chiếu. Tra người. Mỹ Hoan trong tay bút dừng một chút. Một đảo mắt, đánh giá hắn vài lần. Tra người đáng ngưỡng mộ. Tên gọi là gì? Hồ Thường Tại bận bịu đáp. Một cái gọi Lâm Tam Tửu. Một cái gọi Hải Thiên Thanh. Đúng, uống rượu tửu, biển cả hải. Lâm Tam Tửu một kích kia, đích thật là để cho người ta bay đến chân trời không giả. Hồ Thường Tại từ dưới đất bò dậy thời điểm, phát hiện chung quanh hết thảy đều 10 phần lạ lẫm. Đi 2 ngày mới phát hiện mình nguyên lai là đã tại tỉnh lận cận một cái khác thành phố bên trong. Cũng là hắn vận khí tốt, bị đánh bay xa như vậy. Vậy mà rất nhanh lại gặp thỏ tử. Thế nhưng là tiếp xuống, mặc kệ một người một thỏ làm sao tìm được, cũng không tìm tới nửa điểm Lâm Hải hai người bóng dáng. Liền tại bọn hắn thực sự không có cách nào đương lúc trên, lại trùng hợp nghe nói kẻ bên này tới một cái ngoại thế giới thị thực quan. Tin tức này truyền đi rất rộng, chưa chừng liền truyền vào tiểu tử bọn hắn trong lỗ tai. Có lẽ bọn hắn tới tìm thị thực quan. Cứ như vậy, một người một thỏ ôm một tia hy vọng mong manh tới. Đăng ký xong một vòng xuống tới, Mỹ Hoan lười biếng về lều trại. Đúng lúc vừa rồi đi vào người trung niên kia cũng cất bước ra. Chỉ là sắc mặt lại nhìn khó coi. Có cái thanh niên lập tức chuyện tốt giống như hỏi một câu. Thế nào, không có cầm tới hộ chiếu? Lấy được, trung niên nhân lắc lắc trong tay một trang giấy. Không hăng hái lắm. Ta đem 3 dương nước trái cây đều đưa ra ngoài. Kết quả lại chỉ lấy được một cái thông hướng cấp B thế giới hộ chiếu. Thanh niên lập tức hít một hơi. Ai nha, cấp B, vậy nhưng có chút không dễ lăn lộn. Người vốn muốn đi chỗ nào? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là trung tâm 12 giới. Trung niên nhân không nói thêm gì nữa. Chỉ thở dài đi. Hồ Thường Tại ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Nghe trung niên nhân kia tiếng bước chân đã đi xa. Hắn kéo lại người trẻ tuổi thấp giọng hỏi. Đối với thị thực quan tới nói. Cho ra cái nào cái thế giới hộ chiếu còn có phân biệt sao? Vì cái gì không cho vừa rồi người kia hắn muốn hộ chiếu? Người trẻ tuổi giữ lại một đầu thật dài tóc vàng. Nghe lời này sau liếc hắn một chút. Xì liền cười. Lần thứ nhất. Hắn gật gật đầu, tóc vàng người trẻ tuổi nói câu, trách không được đâu, liền không nói, chỉ lầm lủi chơi lấy trong tay 2 cái thủy tinh cầu. Hồ Thường Tại kiên nhẫn chờ trong chốc lát, gặp hắn vẫn không có tiếp tục nói đi xuống ý tứ. Có chút sốt ruột, đang chuẩn bị hỏi, chỉ nghe mấy cái kia đi xa trung niên nhân vẫn luôn rất có quy luật tiếng bước chân ngừng. Hồ Thường Tại ngẩng đầu nhìn lướt qua. Trung niên nhân kia đứng tại cuối phố nơi. Thân ảnh đã là vừa rồi một nửa lớn nhỏ. Tựa hồ chính ngẩng đầu hướng phương xa nhìn quanh cái gì. Lập tức hắn một tiếng hoảng sợ hô liền truyền về lều vải gần đây. Nhân ngẫu sư. Hồ Thường Tại nhịp tim bỗng nhiên ngừng một chút. Nhân ngẫu sư. Thật là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta xxx. Chúng ta muốn hay không trước tránh một chút. Ngay sau đó. Người bên cạnh đều nhao nhao đứng lên. Xì xào bàn tán mang theo bất an bầu không khí trong nháy mắt nhuộm dần mỗi người. Một con đường khoảng cách. Thực sự cũng không xa lắm. Nói nhỏ âm thanh còn chưa rơi xuống. Muốn đi tránh người còn chưa kịp cất bước. Nhân ngẫu sư bộ dáng đã rõ ràng khác ở mỗi người võng mạc trong. Một giây sau. Hắn đã đứng tại trước lều mặt. Đi theo bến tàu lúc so sánh. Nhân ngẫu sư không thay đổi gì, vẫn là đồng dạng kỳ quái trang phục, tái nhợt làn da, chỉ là con mắt chung quanh phấn vàng biến thành phấn hồng mà thôi. Thay đổi lớn nhất, vẫn là đi theo hắn người đứng phía sau. Một cái nhựa plastic người mẫu mô hình người như vậy cũng không có. Bất luận là cái nào hơn 30 tuổi nữ nhân, vẫn là cái kia 1m9 đại hán, hoặc là kia cái vóc dáng thấp bé thiếu nữ. Mỗi người tóc. Làn da, lỗ chân lông, đều là lộ ra sống sờ sờ chân thực cảm giác. Có người trẻ tuổi trên mặt, thậm chí còn có một viên thanh xuân đậu. Rất hiển nhiên, bọn hắn tuyệt đối không thể nào là nhựa plastic người mẫu. Nhưng là, tất cả mọi người ánh mắt đều là giống nhau trống rỗng. Động tác cũng rất cứng ngắc. Trừ cái đó ra, bọn hắn điểm giống nhau đại khái chính là trên cổ khe hở tuyến. Nhìn, giống như mỗi người đều tại nơi cổ họng làm phẫu thuật đồng dạng. Tình cảnh một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không biết là ai ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Thanh âm 10 phần vang dội. Có linh tinh mấy cái không biết nhân ngẫu sư. Cũng bị chàng diện này kinh hãi. Nhất thời trong chàng không một người nói chuyện. Cũng không ai dám động. Nhân ngẫu sư hỉ nộ vô thường là có tiếng. Ai cũng không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ chọc hắn không cao hứng. Mỹ Hoan trắng lấy khuôn mặt. Thần sắc có chút luống cuống theo trong lều vải chui ra. Nhân ngẫu sư đại nhân. Ngài sao lại tới đây? Ngươi là thị thực quan. Nhân ngẫu sư mộc lấy khuôn mặt hỏi. Mỹ Hoan lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Cánh tay kẹp chặt. Tỏ ra trước ngực câu tuyến càng thâm thúy hơn. Không. A tiên sinh mới. Sau một khắc. Nàng đã bị một cỗ gió cho thật mạnh ném về lều trại trong. Lều vải chịu không nổi lực đạo. Giá đỡ lập tức rầm rầm đổ. Không phải còn không gọi thị thực quan cút ra đây cho ta. Theo sụp đổ một chỗ lều vải. Chui ra một cái đầu đầy là mồ hôi mập mạp. Nhân ngẫu sư đại nhân. Ngài. Ngài tốt. Ta là A Hiểm Hiểm. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Mới vừa rồi là ta thất lễ. Xin hỏi ngài là muốn mở hộ chiếu sao? Nhân ngẫu sư liếc hắn một chút. Mập mạp lập tức ân cần cười. Ngài là muốn về trung tâm 12 giới. Ta cái này cho ngài. Chậm rãi. Nhân ngẫu sư phát ra gọi hắn lại trở về chuyển chân ngắn. Ung dung nói. Tại mở hộ chiếu trước đó. Trước thay ta tìm một người tên. Mập mạp lau vệt mồ hôi. Ngài nói. Ngài nói. Giống như cảm ứng được cái gì. Nhân ngẫu sư ánh mắt ở đây bên trong tuần tra một vòng. Nhíu nhíu mày lông. Cái này mới chậm rãi phun ra một cái tên. Lâm Tam Tửu. Ngay tại há miệng run rẩy hướng bên ngoài lều bò Mỹ Hoan. Lập tức sửng sốt. Vô ý thức tiếp một câu. Uống rượu tửu. Nhân ngẫu sư bén nhọn đến làm cho người nhớ tới xài lang ánh mắt lập tức ngưng tụ trên thân nàng. Người biết người này. Không, không không, là như vậy, vừa rồi có người, nói cũng muốn tra cái tên này. Nàng hiện tại chỉ muốn nhân ngẫu sư đưa ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Liền bận bịu chỉ một ngón tay, hắn liền ở nơi đó đâu, còn mang theo cái thỏ. A, bị tay nàng chỉ chỗ, một cái tóc vàng người trẻ tuổi cuống quýt nhảy tới một bên. Lộ ra đằng sau trống rỗng một vùng. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn rượu nếp tử 5 con Phù Bình An. Phù Bình An bán buôn thương ngươi tốt. Đại phôi đản Phù Bình An. Cảm ơn ngươi ý kiến. Cảm ơn nguyên bảo túi thơm. Chặt tay đảng không nên miễn cưỡng. Cảm ơn C. Ayan phấn hồng phiếu. Ta rất lâu đều chưa thấy qua phấn hồng. Còn có cảm ơn mọi người tại bình luận khu đối ta cổ vũ. Hắc hắc hắc. Nếu như quyển sách này có băng xu thế, mời nhất định phải lập tức nói cho ta. Ăn Tết mọi người làm sao kế hoạch? Chuẩn bị béo phì bao nhiêu cân? Cách chương.